Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 11, Trình Ác độc đích muội. Góc truyện audio.com. Nghe được tiểu dã loại ba chữ, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tay hơi hơi một đốn, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng nàng như cũ không có động tác. Nàng biết, Hiên Viên Liễu Nguyệt hôm nay tới tìm nàng, cũng không phải là thăm nàng như vậy hảo tâm. Hừ, tiếp tục đương nàng là ngốc tử phải không? Kia nàng liền làm một hồi ngốc tử sẽ làm sự. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt không phản ứng chính mình, Hiên Viên Liễu Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc ngốc tử nghe không hiểu tiếng người không phải, giống thường lui tới giống nhau một phen nhéo Hiên Viên Ẩn Nguyệt lỗ tai. Hiên Viên Liễu Nguyệt dẫn theo Hiên Viên Ẩn Nguyệt lỗ tai chào phúng nói. Ha ha ha, hoàng tỷ, ngươi không phải là sinh xong hài tử sau liền lời nói đều sẽ không nói đi. Bất quá cứ như vậy càng tốt, ta xem ngươi còn như thế nào hướng phụ hoàng cáo ta trạng. Nói, Hiên Viên Liễu Nguyệt liền đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt hướng trên mặt đất hung hăng đầy. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt, còn lại là ở Hiên Viên Liễu Nguyệt muốn đẩy nàng nháy mắt đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Sau đó một bên vẻ mặt hoảng sợ hô to a, có quỷ a, mau tới chảo quỷ a, một bên đối với Hiên Viên Liễu Nguyệt mặt liền điên cuồng bắt qua đi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt cực có đúng mực bắt lấy Hiên Viên Liễu Nguyệt mặt. Mà bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt thình lình xảy ra hành vi làm cho còn chưa phản ứng lại đây Hiên Viên Liễu Nguyệt. Thập phần bi thôi phá tướng, như hoa như ngọc mặt trong nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Cảm thụ được trên mặt đau nhức, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức liền biết chính mình mặt bị trảo hủy hoại. A một tiếng thét chói tai sau, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức bắt đầu dùng chính mình bảo khí vòng tay đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt công kích qua đi. Nếu là Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẫn là ngày xưa cái kia phế vật nói. Này một đạo công kích, tuyệt đối có thể làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt nháy mắt bị mất mạng. Ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên hủy hoại ta mỹ lệ mặt, nàng mỹ lệ không tì vết mặt, thế nhưng liền như vậy bị cái này bao cỏ ngốc tử làm hỏng. Mắt thấy công kích đánh úp lại, Hiên Viên Ẩn Nguyệt vừa vặn bị ghế dựa vướng một ngã. Sau đó thực chật vật té ngã trên đất, mà Hiên Viên Liễu Nguyệt bảo khí vòng tay phát ra công kích. Cũng liền trùng hợp như vậy thất bại, đối với còn chưa kết ra nguyên anh Hiên Viên Liễu Nguyệt mà nói. Có thể sử dụng bảo khí phát ra một lần công kích đã là cực hạn. Này một kích thất bại, nàng tạm thời liền không thể tiếp tục sử dụng bảo khí công kích Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Nghe được gian ngoài tiếng thét chói tai, Phong Cầm lập tức liền từ nội thất chạy ra, mà nàng cũng vừa vặn thấy đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt vận khí cực hảo sẫy trên mặt đất. Do đó trùng hợp tránh thoát bảo khí công kích mạo hiểm một màn. Thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt té ngã, Phong Cầm cuống quýt bay nhanh chạy đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt bên người đem nàng nâng dậy tới. Trưởng công chúa, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Ẩn Nguyệt làm sợ hãi chạng co rúm lại thân mình. Mắt tím lại lạnh lùng quét điên cuồng Hiên Viên Liễu Nguyệt. Mà Hiên Viên Liễu Nguyệt tuy không thể lại sử dụng linh khí, nhưng trên tay nàng pháp khí lại còn có thể sử dụng. Từ nhẫn không gian lấy ra một phen sắc bén chủy thủ. Hiên Viên Liễu Nguyệt giữ tận máu chảy đầm đìa mặt liền chiều Hiên Viên Ẩn Nguyệt phát qua đi. Phong Cầm thấy cuống quýt đem Hiên Viên Ẩn Nguyệt hộ ở sau người. Sau đó lấy quá một bên bình hoa làm phòng thân vũ khí. Bình hoa lại đại, cũng là ngăn cản không được pháp khí uy lực, bang một tiếng giòn vang sau. Phong Cầm trong tay bình hoa tức khắc bị chủy thủ chát toái. Rất đầy đất, một kích không trúng, Hiên Viên Liễu Nguyệt lại muốn lại ra một đao. Nhưng lúc này bên ngoài tuần tra thị vệ vừa vặn đuổi tiến vào. Đúng lúc ngăn trở Hiên Viên Liễu Nguyệt. Hiên Viên Liễu Nguyệt bị thị vệ lôi đi sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lập tức khôi phục bình thường. Cách chương.